Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 384, Lâm Văn. Quả thực chính là không hề cố kỵ. Quả thực chính là không sợ hãi. Độc Cô Thiên Nam căn bản cũng không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt. Lại là nhập thành về sau, hắn ngay lập tức trực tiếp bắt đến một vị du khách hỏi đường. Thái độ của hắn ngang ngược, khí thế đáng sợ, nhất thời không người dám đưa ra phong mang. Bất quá ngay tại hắn cùng Lâm Văn đằng sau, không biết là chỗ sáng vẫn là chỗ tối, thật đúng là thêm ra không ít nóng bỏng ánh mắt. Lâm Văn thân phận giá trị 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này khiến những người khác làm sao không đi quan tâm. Chúng ta muốn đi đâu? Trên người của ngươi bẩn thỉu phế phẩm, đứng tại bên cạnh ta nhục ta thân phận cao quý, đi làm quần áo địa phương. Lâm Văn yên lặng, nhìn một chút trên người mình quần áo, trên mặt có chút ủy khuất. Nàng là người chạy trốn, không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi mặc nàng tiêu xài. Đầu tiên là tìm được nhà thứ nhất vải trang, vào cửa không nói hai lời, vung tay lên, một đống thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại chủ cửa hàng trước mặt. Trong này tất cả thành phẩm vải cùng quần áo ta đều muốn. Độc Cô Thiên Nam xuất thủ tương đương hào khí, thuận tay vẫn là ném cho Lâm Văn một cái chữ vật giới chỉ. Để nàng đem mua đồ vật cất kỹ. Tại sao phải mua nhiều như vậy vải vóc cùng quần áo? Không có vì cái gì. Tạm tồn tại ngươi kia. Chúng ta đi khách sạn nghỉ chân. Lâm Văn ngạc nhiên phi thường. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng sẽ không ở đây dừng lại. Tại sao phải nghỉ chân? Nói nhảm nhiều quá. Độc Cô Thiên Nam nói xong, tiếp tục mang theo Lâm Văn đi vào một nhà tửu lâu. Tửu lâu này quy mô khá lớn, trừ ăn cơm ra ngủ lại tự nhiên cũng có thể. Không hề nghi ngờ, lại là một đống lớn thượng phẩm linh thạch. Độc Cô Thiên Nam trực tiếp đem nơi này đặt bao hết. Thuận tiện vẫn là để chủ quán chuẩn bị nước nóng, đồng thời cố ý tìm hai vị thị nữ tới. Ngươi có phải hay không chịu đựng không nổi rồi? Tại sao phải nấu nước nóng? Còn muốn gọi hai vị thị nữ? Ngươi nữ nhân này, có thể hay không câm miệng cho ta? Thật là, lúc trước làm sao không nhìn ra, nữ nhân này nói nhảm sao phải cứ như vậy nhiều. Bất quá nhiều lúc, nước nóng chuẩn bị kỹ càng, hai vị thị nữ cũng đã sẵn sàng. Độc Cô Thiên Nam chỉ vào Lâm Văn đối hai vị thị nữ nói. Hiện tại các ngươi cố gắng phục thị nàng tắm rửa, đem nàng hầu hạ tốt. Mỗi người 100 mai thượng phẩm linh thạch. Hai vị thị nữ vốn là bình thường nha hoàn. 100 thượng phẩm linh thạch là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể để các nàng làm người bình thường phú quý cả một đời. Vừa nghe có cái này chuyện tốt, nhất thời không khỏi là con mắt tỏa ánh sáng. Giờ phút này lại nhìn Độc Cô Thiên Nam cùng Lâm Văn ánh mắt. Vậy thì cùng gặp được thần tài không sai biệt lắm. Đại nhân, hiện tại liền bắt đầu sao? Hai vị nha hoàn đã không kịp chờ đợi. Bên trong phòng bể tắm nước nóng đã chuẩn bị tốt. Phía trên rải đầy hương thơm cánh hoa. Liền kém mỹ nhân đi tắm. Hiện tại liền bắt đầu đi. Nghe Độc Cô Thiên Nam nói xong, Lâm Văn mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi để ta tắm rửa. Kia, vậy ngươi có thể hay không đừng trong phòng uống trà? Có thể hay không đi ra ngoài trước? Độc Cô Thiên Nam nhíu nhíu mày nói. Hiện tại ta không muốn giết người, nhưng là tại toàn bộ tửu lâu xung quanh, chí ít không dưới 500 song ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Bất kỳ cái gì một cái sơ sót quay người, đều sẽ có người xông đến đem tiến đến. Lâm Văn run rẩy nói. Cho nên, ngươi rửa ngươi, ta ngay tại bên cạnh chờ lấy. Đừng tưởng rằng chính mình quý giá bao nhiêu giống như thật làm bản đại gia chưa từng thấy nữ nhân sao? Lâm Văn bị cái á khẩu không trả lời được, nhưng là nghe được tửu lâu xung quanh không còn có 500 người nhìn chằm chằm về sau. Nàng biết, Độc Cô Thiên Nam cũng không hề nói dối, bởi vì từ lúc hai người vào thành một khắc này, coi như cảm giác của nàng không bằng nam nhân trước mắt này. Nàng cũng là cảm thấy, có không ít người một đường theo dõi hai người. Vẫn là câu nói kia, 5 vạn thượng phẩm linh thạch, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Hai người các ngươi, có thể giúp nàng bắt đầu, không muốn lãng phí ta thời gian quý giá. Vâng, hai vị thị nữ tâm tình kích động, chính là giúp người tắm rửa mà thôi. Có thể kiếm được 100 thượng phẩm linh thạch, cái này rõ ràng chính là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Vừa nghe Độc Cô Thiên Nam phân phó, hai nữ tiếp lấy liền đi vì Lâm Văn cởi áo. Lâm Văn giờ phút này ủy khuất đến cực điểm. Vậy ngươi chí ít, có thể hay không quay mặt đi à? Không thể, Độc Cô Thiên Nam chậm rãi uống trà nói. Ngươi người là ta cứu trở về. Ta hiện tại có quyền xử lý ngươi hết thảy. Ngươi muốn làm, chính là ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Lại là nói nhảm. Ngươi bây giờ một người lưu tại nơi này tốt. Vừa nghe một người lưu tại nơi này, Lâm Văn sắc mặt đại biến. Vậy liền mang ý nghĩa nam nhân ở trước mắt sẽ không giúp mình. Cho nên mặc dù cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ e lệ, nàng không dám có bất kỳ lên tiếng. Hai vị thị nữ cởi áo hoàn tất, sau đó liền đem Lâm Văn mang vào bể tắm. Trong thời gian này, Độc Cô Thiên Nam cùng Lâm Văn hai người ánh mắt liền không có lẫn nhau rời qua. Quá bần cùng, thật xấu. Vừa nghe lời này, Lâm Văn kém chút không còn khí nổ. Cái này nam nhân, vậy ngươi đi nhìn không bần cùng, không xấu, chính ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm người khác. Hiện tại hoàn hảo ý tứ phát biểu ngôn luận, thiếu cùng ta ba hoa, tiếp tục rửa ngươi tắm đi. Lâm Văn có chút biệt khuất, nhưng lần này nhưng không có cãi lại, mà hai vị thị nữ, vì nàng tắm rửa cũng rất ra sức, có 100 thượng phẩm linh thạch tại, có thể không biểu hiện cố gắng một chút sao? Đợi đến Lâm Văn đi tắm hoàn tất, lúc trước mua quần áo liền có đất dụng võ, kỳ thật Lâm Văn nguyên bản còn nghĩ mặc nàng đời cũ cùng loại giáp nhẹ quần áo. Nàng cảm thấy mình rất thích hợp. Mà trước mắt một đống lớn loè loẹt quần áo, để nàng có chút không thích ứng. Nhưng tất cả những thứ này trực tiếp bị Độc Cô Thiên Nam trực tiếp bác bỏ. Ngươi là nữ nhân, liền tìm cho ta chút nữ nhân quần áo có thể mặc đến. Luôn cách ăn mặc thành cái nam nhân dáng vẻ còn thể thống gì. Ta không quen mặc những cái kia quần áo đẹp. Vậy liền từ hôm nay cho ta quen thuộc. Về sau cũng phải cấp ta quen thuộc. Độc Cô Thiên Nam hoàn toàn như trước đây bá đạo. Ở trước mặt của hắn, Lâm Văn không có bất kỳ cái gì cò kè mặc cả chỗ trống. Lại là hai vị thị nữ trợ giúp chọn lựa hạ. Lâm Văn rốt cục tuyển định quần áo. Sau đó cả người rực rỡ hẳn lên. Không tệ, vẫn được. Cái này có chút nữ nhân ý tứ. Vung tay lên. Một đồng lớn thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại hai vị thị nữ trước mặt. Lấy đi, đây là thưởng các ngươi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai vị thị nữ cảm động đều là khóc. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ. Trực tiếp đổi lấy thiên văn sổ tự thượng phẩm linh thạch. Hai người luôn miệng nói tạ. Sau đó đem thượng phẩm linh thạch quấn tại trong ngực rời khỏi gian phòng. Giờ phút này bên trong phòng, chỉ còn lại Độc Cô Thiên Nam cùng Lâm Văn hai người. Độc Cô Thiên Nam bắt đầu suy nghĩ vấn đề, Lâm Văn an vị ở một bên đỏ mặt, bầu không khí có chút trầm tĩnh. Thời gian của ta có hạn, giáo chủ hiện tại đi hưởng tuần trăng mật, ta tự do hoạt động thời gian đã không nhiều. Lâm Văn không biết hắn muốn nói cái gì, cho nên không dám mở miệng. Đi Tây Đồ Thành bên kia đi, trực tiếp đi gặp đệ đệ của ngươi. Lâm Văn kinh hãi, nơi đó thế nhưng là Hà Đồ Quốc Liên Minh, cao thủ nhiều như mây, trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Độc Cô Thiên Nam cười, nếu như ngươi không muốn đi, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.